nói với Triển Chiêu, Ngũ gia vừa tới khố phòng kiểm bạc, không biết phải khố phòng lâu không có ai vào không? Ngũ gia đưa tay lấy sâu bạc thì bắt phải con sâu mập như ngón cái. Đầu màu xanh, trên người còn có lông. Triển Chiêu và hai đứa nhóc hít sâu. Thế thì Bạch Ngọc Đường không nổi điên mới lạ. Quả nhiên, Bạch Phúc nhún vai, Ngũ gia muốn phóng hỏa thiêu khố phòng. Chúng ta ngăn cản nửa ngày mới được. Bây giờ đang rửa tay. Ta phải sai người đi dọn dẹp. Nếu không lại túm được sâu hay gì đó. Không chừng Ngũ gia lại muốn đốt nhà. Tiểu Lương Tử hiếu kỳ. Hắn không phải thiên hạ đệ nhất đao sao? Thế nếu lúc đánh nhau mà ném đậu phụ thối này nọ về phía hắn? Có khi nào rất dễ thắng không? Tiểu Tứ Tử suy nghĩ một chút. Có thể thử một chút. Triển Chiêu đỡ chán. Hai đứa nó mà thử thật khác nào bức điên Bạch Ngọc Đường. Hắn hỏi Bạch Phúc, người đâu rồi, đang ở ngoài giếng rửa tay. Triển đại nhân hay là ngươi đưa thiếu gia ra ngoài đi dạo. Chờ ta thu thập xong sẽ đi gọi hắn về đếm bạc. Bạch Phúc tội nghiệp nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu đương nhiên nguyện ý chạy vào sân. Túm Bạch Ngọc Đường đang lau tay ra cổng. Ngũ gia lúc này trong đầu chỉ toàn là con sâu mập hồi này. Vừa nghĩ tới đã thấy nổi da gà, cả người không chỗ nào thấy yên ổn. Tiểu Tứ Tử cho hắn kẹo bạc hà để áp kinh, rất muốn nói với hắn là, kỳ thực mấy bé sâu mập rất khả ái mà, Bạch Bạch đúng là không có thương thức. Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, Đa Đa sắp sinh rồi, tiểu mã nên đặt tên gì thì được. Bạch Ngọc Đường lại thành công bị Triển Chiêu rời đi lực chú ý. Hai đứa nhỏ cũng lăng xăng giúp chọn tên cho tiểu mã. Bạch Ngọc Đường vừa đi vừa hỏi Triển Chiêu. Sư phụ ta còn ở Khai Phong Phủ không? Triển Chiêu lắc đầu, cùng ngoại công tới Lam Hồ Bang rồi. Lam Di hình như tổ chức chơi bạc, nói muốn đánh bài cừu. Bạch Ngọc Đường gật đầu. Vậy thì tốt, Triển Chiêu bật cười. Ngươi không sợ Lam Di Hồng Di bọn họ liên thủ tính toán Thiên Tôn A, hai nàng rất lợi hại đó. Còn có cả Thái Di bà, khéo Thiên Tôn thua hết tiền của ngươi. Bạch Ngọc Đường lầm bầm, tốt nhất là thua hết khố phòng đi. Khỏi đếm, Triển Chiêu đột nhiên chỉ vào cổ hắn. Ngọc Đường trên cổ ngươi có sâu. Quả nhiên, Bạch Ngọc Đường biến sắc. Triển Chiêu ôm Tiểu Tứ Tử cười đến rậm chân. Hảo thú vị, Bạch Ngọc Đường đưa tay sờ cái cổ. Thật muốn đạp một cước vào mông Triển Chiêu. Bốn người tới cửa Thái Bạch Cư. Tới giờ cơm rồi, Thái Bạch Cư đương nhiên rất náo nhiệt. Tiểu Lục Tử liếc mắt nhìn thấy bốn người. Bật người chạy đến, Triển đại nhân Ngũ gia. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vào cửa. Quan sát Thái Bạch Cư mới xây lại. Triển Chiêu nhìn, cũng coi như nhân họa đắc phúc. Quy mô Thái Bạch Cư so với trước kia chỉ ít rộng hơn gấp hai. Rất khí phải, có vẻ nhân thủ cũng nhiều lên. Không biết có đầu bếp mới không? Tiểu Lục Tử theo thường lệ lưu lại nhã gian cho Bạch Ngọc Đường. Đón mọi người lên lầu, Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương chắp tay lên lầu. Một đường chào hỏi các thực khách đi ngang qua. Nhân duyên của Tiểu Tứ Tử sắp vượt qua Triển Chiêu rồi. Triển Chiêu cảm khái, hậu sinh khả úy a, mọi người lên lầu nhập tọa. Tiểu Tứ Tử và Tiểu Lương Tử xem bảng món ăn mới. Triển Chiêu thì hỏi thăm Tiểu Lục Tử. Gần đây Khai Phong thế nào? Có chuyện gì mới không? Tiểu Lục Tử vui vẻ. Gần đây chuyện mới thì không có. Nhưng người rất nhiều a, buôn bán cũng tốt. Triển Chiêu gật đầu, là tân sinh Thái Học Viện đúng không? Tiểu Lục Tử cười, không chỉ Thái Học Viện. Tân sinh của những thư viện khác cũng đến Khai Phong đợt này. Tới Khai Phong rồi đâu có đạo lý không tới Thái Bạch Cư. Đúng không? Triển Chiêu gật đầu, lúc này Tiểu Tứ Tử bắt đầu gọi món ăn. Bạch Ngọc Đường cũng bình tĩnh lại nhiều, ngồi dựa vào cửa sổ, nhìn người đến người đi trên đường. Đúng là có rất nhiều thanh niên, phần lớn ăn mặc kiểu thư sinh, ở Khai Phong thành ngoại trừ Thái Học, còn có vài thư viện vô cùng tốt, trong đó có ba cái, đào tạo ra không ít người tài, đã tồn tại hàng ngàn năm lịch sử, cùng Thái Học Viện được xưng là tứ viện. Tài tử trong thiên hạ cơ bản đều tập trung vào bốn thư viện này. Năm nay những ai có chút tài học đều chạy tới Khai Phong. Hoàng thành mà, có rất nhiều cơ hội để nhập sĩ.